Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 30 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ Nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. An Mặc Hạ đã bị hạ thuốc theo Chu Dịch Thần mơ mơ màng màng đi về phòng. Khoảng cách từ phòng ăn đến thang máy thật ra thì cũng không dài, nhưng An Mặc Hạ cảm thấy đi lâu không tưởng được, càng ngày thì càng cảm thấy khó chịu, sự tỉnh táo cũng dần dần mất đi khỏi đại não. Cô chỉ muốn tìm nơi tuyệt vời nhất và lao mình vào đó. Đột nhiên, An Mặc Hạ dường như cảm giác được có người đang bế cô lên. Cô không quan tâm lúc này là ai đang ôm cô chỉ biết cảm giác này rất dễ chịu. Người ôm cô giống như một liều thuốc làm cho cô cả người cảm thấy thoải mái. An Mặc Hạ thoải mái, bàn tay ôm lấy thân thể của cô dường như cứng đơ. Sau đó An Mặc Hạ cảm thấy người đó tăng tốc, nhanh chóng đưa cô vào thang máy. Cùng lúc đó, cách đó không xa, có một người phụ nữ đội mũ rơm, đeo kính râm, nhìn tất cả, không khỏi cảm thán hai lần. Dương Phán Phán vốn tưởng rằng An Mặc Hạ rất thanh cao, nhưng không ngờ lại là một người phụ nữ lẳng lơ như vậy. Đã có một người đàn ông hoàn mỹ như Chu Dịch Phong rồi, vậy mà vẫn đi dụ dỗ Chu Dịch Thần. Người phụ nữ này không biết xấu hổ. Thảo nào nhìn thấy An Mặc Hạ trong phòng làm việc của Chu Dịch Phong, chẳng trách An Mặc Hạ chỉ là một thực tập sinh nhỏ mà lại có thể để làm nên chuyện. Hóa ra, mọi chuyện đều có lý do, bởi vì người phụ nữ này rẻ tiền. Việc che giấu chuyện kết hôn với Chu Dịch Phong trong công ty nhất định là muốn bắt cá lớn khác. Bằng không thì tại sao có một người chồng xuất sắc như vậy lại không nói cho mọi người biết? Dương Phán Phán không khỏi hừ lạnh một tiếng. Trước đây cô thật sự đánh giá thấp An Mặc Hạ. Cô nói An Mặc Hạ làm sao có thể thường xuyên ăn sáng ở nhà hàng riêng Tiểu Trù. Hóa ra không phải là do trèo kéo bất kỳ người đàn ông đã có gia đình nào mà là dựa vào Chu Dịch Phong. Bây giờ còn trèo kéo anh trai Chu Dịch Thần của hắn nữa. Thật sự là không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được điều này. Ngay cả cô, một người phụ nữ tự cho mình là táo bạo, cũng không dám nghĩ đến. Nhưng hôm nay, Dương Phán Phán sẽ cho An Mặc Hạ phải trả giá. Làm chuyện vô liêm sỉ thì sẽ có hình phạt. Nghĩ đến đây, Dương Phán Phán vội vàng lấy điện thoại di động ra, lần theo số điện thoại trên danh thiếp trong tay, gọi cho người trên danh thiếp. Này, có phải là Trương Tổng không? Đúng vậy, tôi là bạn của Chu Phu Nhân, Sa Ngọc Lệ. Những ký giả đó gọi cho họ càng sớm càng tốt. Tôi có một tin tức lớn nhất định phải bùng nổ. Chu Dịch Phong chán nản nằm trên giường trong phòng. Hôm nay hiếm khi rảnh rỗi. Bây giờ đã có được cổ phần trong tay của Thẩm Nhất Cốc. Nhất thời có thể thả lỏng thần kinh căng thẳng. Anh nâng cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Đã 9 giờ tối. Vẫn tưởng rằng cái gọi là yến tiệc chiêu thường của Chu Dịch Thần đã gần kết thúc. An Mặc Hạ lẽ ra phải trở về phòng rồi mới phải. Chu Dịch Phong cong môi, sau đó bấm số điện thoại di động của An Mặc Hạ. Nhưng đầu dây bên kia thì luôn có tiếng bận. Kết quả lần nào cũng giống nhau. An Mặc Hạ không trả lời điện thoại. Chu Dịch Phong lông mày nhíu chặt lại. Trong trí nhớ của mình, An Mặc Hạ hình như không có tật xấu, không thích trả lời điện thoại. Chẳng lẽ yến tiệc vẫn còn chưa kết thúc sao? Nữ nhân này cũng không tiện trả lời sao? Đúng là có khả năng. Vậy cho nên Chu Dịch Phong lại gửi thêm một tin nhắn cho An Mặc Hạ. Nhưng lần này tin nhắn như biển chết, không nhận được hồi âm. Chu Dịch Phong lúc này đột nhiên có chút bất an. An Mặc Hạ không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn. Ăn cơm sẽ bất tiện như vậy sao? Lúc này anh đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, đi đến phía tầng nơi An Mặc Hạ đang ở. Đột nhiên anh rất hy vọng mọi người biết về mối quan hệ của anh và An Mặc Hạ. Nhưng điều làm cho Chu Dịch Phong thất vọng là An Mặc Hạ không ở trong phòng. Chu Dịch Phong cố gắng gọi cho An Mặc Hạ mấy lần, nhưng vẫn không có ai trả lời. Lúc này Chu Dịch Phong mới nhận ra có gì đó không ổn. Bữa tiệc đã kết thúc, vì vậy An Mặc Hạ có thể đi đâu được đây? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Phong đột nhiên từ trên giường đứng lên. Trước đó, hắn vẫn luôn hoài nghi Chu Dịch Thần có ý đồ với An Mặc Hạ. An Mặc Hạ là loại người đổ ba chén là đã say liền. An Mặc Hạ say... Chu Dịch Phong đột ngột mở to mắt, sau đó thì mặc kệ lao thẳng lên lầu của Chu Dịch Thần ở. An Mặc Hạ nằm trên giường trong phòng của Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần không ở cùng tầng với nhân viên mà ở một mình trên tầng 23 của khách sạn, là tầng VIP. Phòng của hắn hiển nhiên lớn hơn nhiều so với phòng bên dưới. Phong cách thiết kế cũng khí thế và tinh tế hơn. Lúc này, Chu Dịch Thần đã vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một chiếc áo choàng màu trắng, đôi mắt thâm thúy nhìn người phụ nữ trên giường đầy dục vọng. An Mạc Hạ đã bất tỉnh từ lâu, do thân thể nóng lên nên cô đã kéo cổ áo xuống một chút, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và một đường rãnh mờ trên ngực, cả khuôn mặt đều là do tác dụng của thuốc mà trở nên đỏ bừng. Nóng quá! An Mạc Hạ vừa thì thầm, vừa vặn vẹo thân thể không yên, giọng nói như bị vật gì đó cuốn lấy, làm cho cả người toàn thân tê dại. Cộng thêm, An Mạc Hạ cũng kéo váy trên đùi, hai chân vốn đã rất bắt mắt, nay lại càng đẹp hơn. Chu Dịch Thần không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, lập tức cảm giác khô nóng truyền đến trên cơ thể hắn. An Mạc Hạ, hôm nay anh sẽ làm cho em được thoải mái, mà anh cũng không kém hơn so với Chu Dịch Phong. Chu Dịch Thần mờ mịt lẩm bẩm, sau đó thì giống như một con sói đói đã đợi từ lâu, thẳng tay vồ lên trên người của người phụ nữ. Mà ngay khi Chu Dịch Thần còn chưa kịp làm gì thì đã có tiếng gõ cửa vang lên. Chu Dịch Thần sốt ruột cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét. Cái quái gì vậy? Ai lại quấy rầy việc tốt của hắn vào lúc này chứ? Chu Dịch Thần lúc đầu không muốn mở cửa, nhưng những người ở cửa thì cứ gõ liên tục không ngừng. Vì vậy nên Chu Dịch Thần chỉ có thể tạm thời để đồ ăn ngon trong tay xuống, đi về phía cửa, rồi đặt tay lên miễn cưỡng mở cửa ra. Khi nhìn thấy người ở cửa, Chu Dịch Thần hoàn toàn sững sờ. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, người bên ngoài là ai, nhưng hắn chưa bao giờ có thể dám nghĩ được rằng người bên ngoài lại chính là Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong tại sao lại ở đây? Nhưng làm thế nào... Vừa nghĩ tới đây, giọng nói lạnh như băng của Chu Dịch Phong vang lên bên tai của Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần, Mạc Hạ có ở bên trong không? Chu Dịch Thần đè nén cảm xúc trong lòng, gượng gạo trả lời. Đùa sao, Chu Dịch Phong, vợ cậu ở đâu sao lại tới tìm tôi? Não cậu bị hỏng rồi sao? Chu Dịch Phong ánh mắt sắc bén quét qua người của Chu Dịch Thần, tựa hồ như không tin lời Chu Dịch Thần nói, sau đó đẩy Chu Dịch Thần đang chặn cửa ra, sải bước tiến vào trong phòng. Chu Dịch Thần sừng sốt một hồi, không ngờ Chu Dịch Phong lại to gan táo bạo như vậy. Nhưng không ngăn được bởi vì Chu Dịch Phong đang chuẩn bị đi đến giường lớn. Sắc mặt của Chu Dịch Thần lập tức đanh lại. Nếu như Chu Dịch Phong phát hiện ra vợ của mình ở đây, thì hắn còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa chứ? Chu Dịch Phong đi đến bên cửa sổ, bước chân dừng lại. Cả người đàn ông cứng đơ bởi vì nhìn thấy An Mạc Hạ nằm ở trên giường. Khuôn mặt đỏ bừng của người phụ nữ lúc này đang rên rỉ khó chịu. Chu Dịch Phong không phải là nghĩ nhiều thì cũng biết Chu Dịch Thần đã làm gì An Mạc Hạ. Anh thật sự không ngờ Chu Dịch Thần lại to gan như vậy. Cho dù anh trong mắt mọi người bị coi là đồ vô dụng, cho dù Chu Dịch Thần không bao giờ muốn nhìn thấy anh, cho dù Chu Dịch Thần ghét anh đến tận xương tủy, nhưng Chu Dịch Thần không thể làm những chuyện trái với đạo đức như vậy. Hắn thực sự có suy nghĩ không hợp lẽ thường với em dâu của mình sao? Chu Dịch Thần nhìn Chu Dịch Phong đứng ở đó bất động, hồi lâu, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ. Chu Dịch Phong có khả năng như thế nào chứ? Tại sao nhìn thấy vợ mình nằm trên giường như thế này mà còn ngốc nghếch ở đó, bàng hoàng, không làm gì cả sao? Chú hai, vợ chú say rồi, chú vui lòng đưa cô ấy về phòng đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Chu Dịch Thần thản nhiên nói, hắn nói lời này không phải để thuyết phục Chu Dịch Phong mà chỉ đơn giản là cảnh. Lời nói của Chu Dịch Thần bị cắt ngang, còn chưa kịp nói xong, bởi vì nắm đấm lạnh lùng của Chu Dịch Phong đã hạ vào mặt của Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần lập tức ngã xuống đất, hai chiếc răng hàm phun ra khỏi miệng cùng với một ngụm máu tươi. Chu Dịch Thần hồi lâu mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong trước mặt không dám tin. Chu Dịch Phong, cậu dám đánh tôi. Ngữ khí của Chu Dịch Thần có chút ngọng nghịu, nghe buồn cười không thể giải thích được. Chu Dịch Phong chế nhạo, cúi đầu nhìn người đàn ông đang trong tình trạng xấu hổ trên mặt đất. Một lúc lâu sau mới cất giọng lạnh lùng. Chu Dịch Thần, không chỉ tôi dám đánh anh, tôi còn có thể làm điều tàn nhẫn hơn nữa cơ. Cậu... Ai cho cậu can đảm này? Có tin không? Câm miệng! Chu Dịch Phong không ngớt lời khiển trách. Còn một lời nữa tôi sẽ khiến anh vĩnh viễn không nói nên lời. Không biết Chu Dịch Phong hôm nay trông đặc biệt hung ác, hay là vì lý do nào khác mà Chu Dịch Thần thật sự không dám nói gì, chỉ nhìn Chu Dịch Phong với vẻ sợ hãi không dám tin. Hắn nhìn Chu Dịch Phong bước tới trên giường lớn, cẩn thận ôm An Mạc Hạ trong tay. Nhìn Chu Dịch Phong đi ra cửa, chuẩn bị đưa An Mạc Hạ ra ngoài. Nhưng Chu Dịch Phong không ra khỏi cửa phòng, mà lại quay lại về mặt ảm đạm, nhìn hắn chế nhạo. Chu Dịch Thần, tự mình xem đi, ai đang đợi ở cửa? Chu Dịch Thần cau mày kỳ quái nhìn Chu Dịch Phong, rồi lại ngoan ngoãn đi về phía cửa nhìn ra ngoài. Lúc này ngoài cửa có rất nhiều người đứng, trong tay cầm micro và máy ảnh. Trông không khác gì phóng viên tác nghiệp. Phóng viên sao? Chu Dịch Thần thì thào không tin, nhanh chóng đóng cửa lại. Hôm nay sao lại ra nông nỗi này chứ? Hắn chỉ muốn có được người phụ nữ của Chu Dịch Phong thôi. Nhưng nửa đường gặp kẻ phá rối, bây giờ lại là phóng viên đợi hắn ở cửa. Khó mà tưởng tượng được, nếu như vừa rồi bị đám phóng viên này phát hiện, vậy thì Chu Dịch Thần còn mặt mũi nào mà ở trong giới kinh doanh nữa đây? Nghĩ đến đây, Chu Dịch Thần hung ác nhìn Chu Dịch Phong. Phóng viên, là cậu gọi đến sao? Nghe vậy, trên miệng của Chu Dịch Phong hiện lên nụ cười khinh thường. Chu Dịch Thần, tôi có ngốc như vậy không? Vợ tôi trong phòng này, tôi có điên mới gọi phóng viên tới. Chuyện này không ảnh hưởng đến tôi sao? Vẻ mặt của Chu Dịch Thần đông cứng lại. Chu Dịch Phong nói đúng, thật sự không cần làm chuyện như vậy. Vậy thì ai lại gọi phóng viên tới cửa đây? Chu Dịch Phong dường như nhìn ra được Chu Dịch Thần đang suy nghĩ gì, anh lại giễu cợt. Chu Dịch Thần, ưu tiên bây giờ không phải là nghĩ xem ai đã gọi phóng viên tới, mà là nghĩ xem hiện tại chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Tôi thực sự không biết anh giữ chức phó tổng giám đốc nhiều năm như thế nào được nữa. Vậy thì cậu có thể làm gì nào? Chu Dịch Thần nghiến răng hỏi. Chu Dịch Phong của ngày hôm nay hình như rất khác xưa, giọng điệu và phong thái đều có khí thế khó tả, khiến cho hắn phải có cảm giác áp lực. Chu Dịch Phong liếc mắt nhìn người phụ nữ trong tay của mình. An Mạc Hạ có lẽ đã cảm thấy không thoải mái, sắc mặt đỏ bừng. Phòng chừng giây sau sẽ phun ra lửa mất. Dù sao thì bây giờ việc đầu tiên là phải giải quyết chuyện của cô. Vì vậy Chu Dịch Phong nhướng mắt nhìn Chu Dịch Thần. Anh không ngại tôi dùng phòng của anh để giải quyết chuyện của Mạc Hạ trước chứ? Chu Dịch Thần bị lời nói của Chu Dịch Phong làm cho sừng sốt, sau đó trừng mắt nhìn Chu Dịch Phong. Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm trạng làm chuyện này chứ? Còn có cách nào khác sao? Anh nghĩ Mạc Hạ bước ra khỏi phòng của anh có thích hợp không? Chu Dịch Phong hùng hồn hỏi. Chu Dịch Thần bị Chu Dịch Phong nói không nên lời, chỉ có thể xua tay nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì nhanh lên, tôi chờ cậu ở phòng khách. Không được. Chu Dịch Phong trực tiếp lắc đầu, vươn ngón tay trỏ dài hướng cửa cách đó không xa. Anh vào nhà vệ sinh ở đi, tôi dùng chìa khóa nhốt anh ở bên trong. Chu Dịch Phong, cậu để cho tôi ở trong phòng tắm sao? Còn phải khóa cửa nữa, cậu thật sự cho rằng cậu là thiên vương lão tử sao? Muốn làm gì thì làm sao? Còn sợ rằng tôi nhìn lén hai người sao? Mặt của Chu Dịch Thần tái mét vì tức giận. Nhưng Chu Dịch Phong mặc kệ, hơi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Chu Dịch Thần nói. Vậy thì được thôi, tôi cùng với Mạc Hạ đi ra ngoài trước. Sau đó phóng viên sẽ biết chuyện Chu Thị Đại Công Tử thực sự ra tay với em trai và em dâu của mình. Chu Dịch Phong, cậu... Chu Dịch Thần lúc này đã bị Chu Dịch Phong chọc cho hoàn toàn không nói nên lời. Chu Dịch Phong quả nhiên là có lý. Cứ đi ra ngoài như vậy thì người xui xẻo nhất chỉ có thể là Chu Dịch Thần thôi. Cho nên Chu Dịch Thần mặc dù bất đắc dĩ cũng phải đen mặt bước vào nhà tắm để cho Chu Dịch Phong nhốt mình ở bên trong. Chu Dịch Phong, nhanh lên! Giọng nói của Chu Dịch Thần nhàn nhạt từ sau cửa truyền đến. Chu Dịch Phong cong môi, đây không phải là chuyện hắn có thể quyết định. Sau đó, Chu Dịch Phong cẩn thận đặt An Mạc Hạ lên giường, nhìn dáng vẻ khó xử của người phụ nữ. Chu Dịch Phong không khỏi thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu nhìn thấy An Mạc Hạ bị đánh thuốc rồi đây. Chu Dịch Phong cúi người xuống, vừa định hôn lên môi của An Mạc Hạ, thì An Mạc Hạ lại không kịp chờ đợi mà đã ôm chặt cổ của Chu Dịch Phong, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng đến. Nhiệt độ trong phòng tăng lên đột ngột, không khí lưu chuyển, một cỗ mùi hương mơ hồ quyến rũ. Nhưng trái với căn phòng đầy hoa lệ ở đằng kia, Chu Dịch Thần ở đây khổ sở. Tuy rằng cách âm trong phòng VIP không tệ, nhưng hắn vẫn còn có thể mơ hồ nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài. Cái gì thế này? Người sắp qua đêm với An Mạc Hạ vốn dĩ là hắn. Rốt cuộc, tại sao lại biến thành Chu Dịch Phong, còn hắn thì lại phải ngồi trong phòng tắm nghe người khác làm chuyện này chứ? Chu Dịch Thần càng nghĩ thì càng tức giận. Chu Dịch Phong hôm nay cũng thật là kỳ quái, luôn có cảm giác áp bức, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng không vui. Hôm nay là bất đắc dĩ, nên hắn mới để cho Chu Dịch Phong dùng giọng điệu đó với hắn ta. Sau này, nếu như Chu Dịch Phong còn dùng giọng đó, thì hắn không khách khí đâu. Người như Chu Dịch Phong rõ ràng vĩnh viễn chỉ đáng lót chân cho hắn. Sau khoảng 3-4 tiếng, ngay lúc Chu Dịch Thần không chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt, định trực tiếp đạp cửa phòng tắm ra, thì cánh cửa trước mặt rốt cuộc cũng được mở ra. Chu Dịch Phong cười nửa miệng đứng ở cửa nhìn hắn. An Mạc Hạ cũng đứng ở phía sau Chu Dịch Phong. Lúc này cô mới khôi phục lại sự bối rối. Ánh mắt đã sáng trở lại, nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh giác và ghê tởm. Xem ra, Chu Dịch Phong đã nói hết mọi chuyện với cô rồi. E rằng sau này người phụ nữ này thật sự không còn cơ hội để lấy được nữa. Nghĩ đến đây, một cảm giác mất mát khó chịu thoáng qua trong lòng của Chu Dịch Thần. Nhưng chuyện tình cảm vĩnh viễn chỉ đứng thứ hai trong lòng Chu Dịch Thần. Hắn nhanh chóng thoát ra khỏi tâm trạng khó chịu đó, nhìn Chu Dịch Phong hỏi. Tiếp theo phải làm gì đây? Chu Dịch Phong nhướng mày. Chu Đại Tổng có thể xin lỗi phu nhân của tôi trước được không? Chu Dịch Thần không ngờ Chu Dịch Phong lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. Xin lỗi sao? Mình chịu ngột ngạt trong phòng tắm suốt mấy tiếng, bây giờ còn muốn hắn nói lời xin lỗi. Hắn không làm được. Chu Dịch Thần vừa mở miệng, vừa định từ chối, nhưng An Mạc Hạ ở đằng kia đã nói. Không, Dịch Phong, cho dù người như vậy xin lỗi thì em cũng sẽ không thoải mái. Sau đó, ánh mắt của An Mạc Hạ rơi vào trên mặt của Chu Dịch Thần nghiêm túc nói. Chu Tổng, tôi bây giờ chính thức tuyên bố với anh rằng tôi sẽ từ chức. Anh có đồng ý hay không thì tôi mặc kệ. Tôi sẽ không đến tập đoàn Chu Thị nữa. Lúc trước, nghe Chu Dịch Phong nói, Chu Dịch Thần có ý xấu với mình. An Mạc Hạ hoàn toàn không tin, nhưng không ngờ người đàn ông này lại dám đánh thuốc mê cô như vậy. Đáng sợ quá phải không? Nếu như cô ấy tiếp tục ở lại tập đoàn Chu Thị, thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nữa? Dù sao thì Chu Dịch Phong cũng đã mua được rất nhiều cổ phần trong tập đoàn Chu Thị rồi. Việc cô ở lại Chu Thị cũng không có tác dụng gì nữa. Giờ cứ đến công ty của Chu Dịch Phong giúp đỡ thì cũng tốt. Nghe vậy, Chu Dịch Phong và Chu Dịch Thần đều sững sờ, nhưng ngay sau đó thì trên mặt hai người đều lộ ra vẻ khác nhau. Chu Dịch Phong hài lòng nhìn An Mạc Hạ, đề nghị rời khỏi tập đoàn Chu Thị. Nói thật, An Mạc Hạ ở lại tập đoàn Chu Thị, nên cô cứ phải che giấu quan hệ với anh. Mỗi lần anh đón cô đều phải lén lén lút lút, thật sự khiến cho Chu Dịch Phong cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng thì anh cũng có thể thôi lo lắng những chuyện này mà mạnh dạn cùng với An Mạc Hạ sánh vai. Chu Dịch Thần ở bên mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng thì lại không nói gì, chỉ nhìn An Mạc Hạ bằng ánh mắt phức tạp. Thôi quên đi, An Mạc Hạ không phải cũng chỉ là người phụ nữ bình thường thôi sao? Dù sao thì trên thế giới này có nhiều phụ nữ như vậy, tại sao Chu Dịch Thần lại tập trung vào một người phụ nữ đã có gia đình làm gì? Chu Dịch Thần thu lại mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhún vai nói. An Mạc Hạ, em đã hạ quyết tâm rồi, anh sẽ không ép em. Sau đó thì đưa mắt nhìn về phía Chu Dịch Phong hỏi. Chu Dịch Phong, chúng ta làm sao đi ra ngoài bây giờ? Chu Dịch Phong nhướng mày, tâm trạng bây giờ còn tốt hơn trước. Tuy rằng trong lòng vẫn rất ghét Chu Dịch Thần, nhất là sau khi người đàn ông này làm chuyện như vậy với vợ của mình. Nhưng hiện tại, tình huống này chỉ có thể lựa chọn hợp tác với hắn ta. Nếu không thì cũng sẽ có ảnh hưởng đến An Mạc Hạ. Anh dọn bàn trước đi, rót chút nước hay cái gì đó để tạo hiện trường là chúng ta đang uống trà tán gẫu ở đây. Sau đó thì anh tiễn tôi với Mạc Hạ ra ngoài. Chu Dịch Phong thẳng thừng ra lệnh cho Chu Dịch Thần. Chu Dịch Thần khóe miệng co giật, giọng điệu ra lệnh của Chu Dịch Phong khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng hắn không nói được gì nên chỉ có thể làm theo. Chẳng mấy chốc, Chu Dịch Thần đã rót cốc nước trên bàn, sau đó thì cố tình bày trí giống như là vừa uống xong. Xong rồi, Chu Dịch Thần siết chặt hai chữ này ở giữa hai hàm răng. Chu Dịch Phong hài lòng gật đầu. Vậy giờ tiễn chúng tôi đi ra ngoài đi, tốt hơn là anh nên lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nếu không, nhóm phóng viên ngoài cửa sẽ ngửi được hơi đấy. Khóe miệng của Chu Dịch Thần lại co giật. Trong lòng thầm nguyền rủa Chu Dịch Phong không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn, điều chỉnh biểu hiện vui vẻ đi theo Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ ra cửa. Sau đó thì liền mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở, vô số ánh đèn flash cùng ống kính máy ảnh nhắm thẳng vào mặt của Chu Dịch Thần. Những tiếng lạch tạch trên không trung lập tức nổi lên rồi hạ xuống. Cũng may, Chu Dịch Thần đã có chuẩn bị trước. Làm sao vậy? Ký giả tìm được tin tức lớn gì ở đây sao? Chu Dịch Thần bình tĩnh hắng giọng hỏi. Những phóng viên vẫn đang chụp ảnh, nhưng khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Chu Dịch Thần thì họ dừng động tác lại, nhìn Chu Dịch Thần một cách kỳ lạ. Sao? Không phải nói ở đây xảy ra một vụ vượt quá giới hạn chấn động sao? Chu Dịch Thần tại sao lại trông bình tĩnh như vậy? Không có cảm giác như là bị bắt quả tang gì hết. Còn có một nam một nữ đi ra phía sau nữa. Bọn họ đều biết nam nhân này là nhị công tử Chu Dịch Phong, phế vật của tập đoàn Chu Thị, nhưng nữ nhân có vẻ không quen. Tất cả phóng viên ở hiện trường đều suy nghĩ, không dám lên tiếng. Vì địa vị của Chu gia nên phần lớn mọi người vẫn không dám kích động. Nếu như hôm nay không có được tin tức chính xác thì bọn họ cũng sẽ không dám đưa tin. Tuy nhiên, đám phóng viên còn hơi to gan đoán già đoán non. Hai anh em Chu Dịch Phong và Chu Dịch Thần này từ trong phòng đi ra với một nữ nhân. Bọn họ không ghê tởm mà chơi ba người đấy chứ. Dù sao, thế giới của những người giàu thì vẫn luôn luôn rất hỗn loạn. Vì vậy, phóng viên tiến lên một bước, hướng micro về phía Chu Dịch Thần. Chu tiên sinh, tại sao anh và em trai lại cùng một người phụ nữ xa lạ ở trong phòng? anh và người phụ nữ xa lạ kia có quan hệ gì? Chu Dịch Thần hử lạnh, vừa định trả lời câu hỏi của phóng viên thì Chu Dịch Phong ở đằng kia nắm lấy cánh tay của An Mặc Hạ, không chút do dự đi về phía trước. Chu Dịch Phong là một tay ăn chơi có tiếng trong giới, nên việc anh khoác tay một người phụ nữ xa lạ thì cũng không có gì là ngạc nhiên. Trên mặt tất cả phóng viên đều không có một tia gợn sóng. Phóng viên vừa rồi mạnh dạn hỏi Chu Dịch Thần, càng tiến lên một bước, hướng micro về phía Chu Dịch Phong. Chu Thiếu, anh có muốn trả lời không? Chu Dịch Phong nhếch khóe miệng nở nụ cười, sau đó ôm An Mặc Hạ chặt hơn một chút. Mời các vị quay camera về phía chúng tôi. Những người xung quanh hiển nhiên không ngờ rằng Chu Dịch Phong sẽ đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Nhưng họ vẫn không thể giải thích nên đều quay máy quay về phía An Mặc Hạ và Chu Dịch Phong. An Mặc Hạ dường như đã đoán được Chu Dịch Phong định làm gì. Trái tim của người phụ nữ lệch mất một nhịp. Nhưng thay vì bỏ chạy, cô lại chủ động dựa vào người của người đàn ông. Chu Dịch Phong cảm nhận được động tác của An Mặc Hạ. Nụ cười trên khóe miệng càng ngày càng rộng hơn. Anh nhìn máy quay trước mặt bình tĩnh nói. Vừa rồi, một phóng viên hỏi chúng tôi có quan hệ với người phụ nữ này là như thế nào, thì tôi ở đây giới thiệu với mọi người luôn. Khi nói lời này, Chu Dịch Phong cố ý dừng lại, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả phóng viên. Đám phóng viên dường như bị Chu Dịch Phong thu vào trong tầm mắt. Cả người đều không tự chủ được mà nín thở. Người phụ nữ này tên là An Mặc Hạ, cô ấy là vợ mà Chu Dịch Phong tôi cưới hỏi đàng hoàng. Quan hệ của cô ấy với anh cả Chu Dịch Thần của tôi cũng không cần tôi phải giới thiệu nữa, đúng chứ? Ngay khi những lời này được nói ra, không khí lập tức trở nên yên lặng. Mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng. Đặc biệt là phóng viên cầm micro trước mặt Chu Dịch Phong càng thêm choáng váng. Một lúc lâu sau, các phóng viên đồng loạt hít thở sâu. Vị này là bà Chu Nhị Thiếu Phu Nhân sao? Phóng viên biết chuyện Chu Dịch Phong kết hôn, nhưng hôn lễ rất kín tiếng nên không ai biết vợ của Chu Dịch Phong là ai. Không ngờ lại là người phụ nữ trước mặt này. Chu Dịch Phong gật đầu khẳng định. Đúng vậy, chẳng lẽ các vị không tin, còn muốn xem giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi sao? Chu Dịch Phong trêu chọc, nhưng lông mày của người đàn ông không lộ ra một chút ý cười nào, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng quặn thắt. Các phóng viên đều kinh hãi xua tay nói. Sao lại không tin chứ? Chẳng lẽ Chu Thiếu còn có thể nói dối chúng tôi sao? Tin tưởng, tin mà, tin mà. Tôi hy vọng các vị cố gắng đưa tin tốt một chút. Vâng, vâng, vâng, nhất định sẽ làm theo lời dặn của nhị công tử, đăng tin cho mọi người biết rằng anh có một người vợ xinh đẹp như vậy. Nghe vậy, vẻ mặt của Chu Dịch Phong dịu đi, nháy mắt tinh quái với An Mặc Hạ. Thật ra từ lâu anh đã tưởng tượng cảnh truyền thông sẽ tiết lộ An Mặc Hạ như thế nào, nhưng mãi đến hôm nay anh mới được trao cơ hội này. Nhìn bộ dạng của Chu Dịch Phong, An Mặc Hạ buồn cười lắc đầu, nhưng đồng thời trong lòng cũng dịu lại, không cần quan tâm có bị bại lộ hay không nữa, bởi vì từ đây cô có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Chu Dịch Phong, hóa ra chỉ là một cuộc gặp gỡ nói chuyện giữa anh em với nhau. Vậy thì chúng ta không quấy rầy hai vị thiếu gia nữa, chúng ta đi trước. Vị phóng viên kia chủ động yêu cầu rời đi, sau đó những phóng viên khác không thấy có tin tức gì lớn để đưa tin cũng đều rời đi. Hành lang lúc này đã khôi phục lại sự yên tĩnh trước đó. Sau khi giải quyết xong chuyện, Chu Dịch Phong cũng chuẩn bị đưa An Mặc Hạ rời đi. Nhưng trước khi rời đi, anh quay đầu lại nhắc nhở với Chu Dịch Thần. Chuyện hôm nay nhất định phải có người đứng sau. Thủ đoạn của anh cả thế nào thì hy vọng anh sẽ tìm được người đứng phía sau chuyện này. Tôi và Mặc Hạ đi trước. Dương Phán Phán ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, nhưng thứ cô ta nhận được không phải là An Mặc Hạ bị phóng viên vây công, cũng không phải An Mặc Hạ thân bại danh liệt, mà là Chu Dịch Phong tuyên bố thân phận trước mặt phóng viên. Dương Phán Phán không còn là một cô gái mới bước vào xã hội, đương nhiên biết nam nhân giới thiệu một người phụ nữ với nhiều người như vậy là có ý gì. Điều này nghĩa là Chu Dịch Phong đã hoàn toàn công nhận thân phận Chu phu nhân của An Mặc Hạ. Dương Phán Phán đan hai tay siết chặt, cũng không nhận ra móng tay đang cắm sâu vào da thịt. Điều duy nhất cô ta nghĩ tới chính là An Mặc Hạ này có tư cách gì mà có thể để cho một người đàn ông như Chu Dịch Phong phải mê đắm như vậy. Cô thực sự không thể hình dung ra được, hoàn toàn không thể hình dung ra được làm sao mọi chuyện lại có thể thành ra như thế. Dương Phán Phán không dễ dàng gì mới có thể đè nén cảm xúc trong lòng, sau đó bước vào bóng tối gọi cho Sa Ngọc Lệ. Chu phu nhân, kế hoạch thất bại. Sa Ngọc Lệ đang ngồi trong tiệm thẩm mỹ, vẻ mặt nhàn nhã. Nghe được lời nói của Dương Phán Phán liền bật người xuống giường. Cô nói lại lần nữa đi. Chu phu nhân, An Mặc Hạ cùng Chu Dịch Thần vào trong phòng khách sạn. Chỉ là không biết tại sao Chu Dịch Phong cũng ở trong phòng. Ba người cùng nhau bước ra khỏi phòng. Sau đó thì Chu Dịch Phong tuyên bố với các phóng viên rằng An Mặc Hạ là vợ của anh ta. Cho nên những phóng viên đó cũng không thể nói gì thêm. Dương Phán Phán giải thích cặn kẽ. Sa Ngọc Lệ sắc mặt càng đen hơn, bàn tay cầm điện thoại tái nhợt. Ý của cô là tiểu tiện nhân An Mạc Hạ kia chẳng những không bị sao mà còn được người đàn ông của cô ta công khai thân phận sao? Dương Phán Phán mặc dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, tiện nhân kia không biết dùng thủ đoạn gì để khiến cho đám đàn ông mê muội đến mức như vậy. Chu phu nhân, tôi còn nghe được Chu thiếu nói sẽ để cho Chu tổng tìm ra người đứng phía sau sự việc gọi phóng viên lần này. Phu nhân hãy cẩn thận một chút. Sa Ngọc Lệ ngần người, lập tức cười lạnh một tiếng. Người phụ nữ tên là Dương Phán Phán này dặn cô phải cẩn thận, cô ta mới là người phải cẩn thận. Người từ đầu đến cuối làm chuyện này đều là Dương Phán Phán, liên quan gì đến Sa Ngọc Lệ chứ? Chu Dịch Thần, Chu Dịch Phong, nếu như muốn kiểm tra thì dù sao cũng không tìm đến được cô. Nhưng mà Sa Ngọc Lệ vẫn giả vờ cảm ơn Dương Phán Phán. Được rồi, tôi biết rồi. Sau đó thì liền cúp điện thoại ném sang một bên. Tiếp tục giúp tôi làm mặt. Sa Ngọc Lệ nói với chuyên gia bên cạnh. Chẳng mấy chốc, một chiếc mặt nạ trong suốt được đắp lên trên khuôn mặt của Sa Ngọc Lệ. Mặc dù Sa Ngọc Lệ có chút không vui vì An Mạc Hạ không bị hại theo kế hoạch, nhưng điều này có khi chứng minh là An Mạc Hạ thật sự không liên quan gì đến chồng cô không. Nghĩ đến đây, Sa Ngọc Lệ dường như cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều. Thôi bỏ đi, bây giờ cứ để yên cho An Mạc Hạ đi, nhưng nếu như để cho cô nhìn thấy An Mạc Hạ có ý gì đó với Chu Dịch Thần thêm một lần nào nữa, thì người phụ nữ kia sẽ không được may mắn như vậy nữa. An Mạc Hạ nằm ở trên giường trong phòng, vui vẻ mỉm cười, có Chu Dịch Phong nằm bên cạnh, cảm giác không phải lén lén lút lút nữa là tốt rồi. Vừa rồi bọn họ nắm tay nhau thế này suốt quãng đường trở về đây, dọc đường còn gặp Trương Di, Tô Nhuế, Thẩm Dật Hiên. An Mạc Hạ vẫn còn nhớ rõ về mặt đặc sắc của ba người này. Bọn họ nhìn An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong cùng nhau bước đi, ánh mắt rơi vào trên bàn tay đang nắm chặt của hai người bọn họ. Chu Thiếu và Mạc Hạ, hai người... Cuối cùng Trương Di không nhịn được mà lên tiếng, nghĩ An Mạc Hạ này thật không thể khinh thường. Sự bất mãn tràn ngập trong lòng của Trương Di, nhưng một lúc sau, Trương Di mới bình tĩnh lại. Bởi vì Chu Dịch Phong là một tay ăn chơi có tiếng, thời gian yêu đương với người phụ nữ ngắn đến đáng thương. Trước đó, cô cho rằng An Mạc Hạ thật sự có qua lại với Chu Dịch Phong đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Bởi vì mọi người đều biết Chu Dịch Phong đã kết hôn rồi. Tuy rằng người vợ bí ẩn đó Chu Dịch Phong chưa từng đề cập tới, nhưng dù sao thì cũng đã là một người đàn ông có gia đình rồi. Cho dù An Mạc Hạ có năng lực thế nào thì cũng không thể kết hôn với Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ nhìn Trương Di, cảm thấy rất buồn cười. Trương Di lúc trước không có việc gì thì sẽ đi kiếm chuyện với cô. Bây giờ cô đã rời khỏi tập đoàn Chu Thị rồi, có lẽ cũng nên trả đũa một chút. An Mạc Hạ lớn tiếng tuyên bố, tôi với Chu Thiếu là một đôi, anh ấy đến Hồng Kông gặp tôi. Mặc dù An Mạc Hạ đã được Chu Dịch Phong công khai thân phận, nhưng Trương Di và những người khác khi nghe câu trả lời rõ ràng của An Mạc Hạ thì vẫn không khỏi nghẹn ngào. Mạc Hạ, tin tức này thật là chấn động. Cô cùng với Chu Thiếu chưa từng có qua lại, vậy mà cuối cùng lại là một đôi sao? Trường Di chua xót hỏi. Qua lại gì? Cô chưa nghe nói yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Chúng tôi chính là như vậy. An Mạc Hạ nhếch môi. Tôi thật sự không tin lời cô nói đâu, không bằng để cho Chu Thiếu tự mình nói đi. Chu Thiếu, có phải là Mạc Hạ theo đuổi anh không? Trường Di đưa mắt nhìn về phía Chu Dịch Phong sốt sáng hỏi. Chu Dịch Phong nhướng mày. Từ lời nói của An Mạc Hạ với những người phụ nữ này, đại khái có thể nhìn ra An Mạc Hạ hẳn là có quan hệ không tốt với những người này, cho nên An Mạc Hạ mới cố ý trêu chọc bọn họ. Chu Dịch Phong rất tự nhiên hợp tác với vợ, không để cho cô mất mặt. Làm gì có tình yêu sét đánh? Chu Dịch Phong cười nói những lời này nói ra. Trường Di cùng với những người khác đều lộ ra nụ cười khinh thường. An Mạc Hạ hẳn là đã tự mình trèo lên giường của người ta rồi. Cái gì mà tình yêu sét đánh chứ? Tuy nhiên, những gì Chu Dịch Phong nói tiếp theo giống như một chậu nước lạnh dội lên trên đầu của mấy người này không thương tiếc. Nếu như Mạc Hạ thực sự yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, thì tôi đã không phải theo đuổi cô ấy hàng tháng trời rồi. Theo đuổi sao? Ba người phụ nữ sững người một lúc, sau đó thì đồng thanh hét lên. Chu Dịch Phong gật đầu. Đúng vậy, chính là tôi theo đuổi trước. Dù là sau khi chúng tôi kết hôn rồi thì cô ấy vẫn rất lạnh lùng với tôi. Kết hôn sao? Ba người lại đồng thanh nói, nhưng lời này càng lớn hơn trước, rõ ràng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chu Dịch Phong nói cái gì? Bọn họ kết hôn? An Mạc Hạ chính là Chu phu nhân trong truyền thuyết sao? Nhưng Chu Dịch Phong hiển nhiên không muốn nói những lời tiếp theo nữa. Anh trực tiếp mặc kệ ba người phụ nữ vốn đã sững sờ đứng đó rồi kéo An Mặc Hạ vào trong phòng khách sạn. Rời khỏi tập đoàn Chu Thị là một sự thay đổi với An Mặc Hạ. Cô không những không phải đối mặt với những người phụ nữ văn phòng kia mà còn trở về với cuộc sống của một con bọ gạo không có việc gì làm. Tuy nói phụ nữ độc lập vẫn nên có sự nghiệp riêng, nhưng thỉnh thoảng lười biếng một chút thì cảm giác vẫn rất tốt. Giống như giờ phút này, đã là 10 giờ sáng. Như thường lệ, An Mặc Hạ lẽ ra phải ngồi vào bàn làm việc từ lâu, nhưng hiện tại cô vẫn lười biếng nằm trên giường hưởng thụ thời gian. An Mặc Hạ lăn lộn trên giường một hồi mới nặng nề vươn vai đứng dậy. Thời tiết hôm nay rất tốt, ánh mặt trời tràn ngập khắp phòng khách khiến cho căn phòng trông thật thoải mái và ấm áp. An Mặc Hạ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nắng trong không khí, vui vẻ bước tới bếp tự nấu cho mình một cái gì đó. Sau khi ăn uống xong thì nằm dài ra ghế sofa xem tivi. Vừa lúc đó điện thoại di động của An Mặc Hạ đột nhiên vang lên. Lúc đầu An Mặc Hạ còn tưởng rằng cuộc gọi là của Chu Dịch Phong, nhưng sau khi nhìn thấy tên hiển thị trên điện thoại lại làm cho An Mặc Hạ đóng băng một hồi. Bởi vì cuộc gọi không phải của Chu Dịch Phong mà là một cái tên mà cô không ngờ tới, Sở Mạn Doanh. An Mặc Hạ bất giác nhíu mày. Thật ra cô cũng không ghét Sở Mạn Doanh, nhưng đối mặt với một người phụ nữ từng có quan hệ với chồng mình, giờ lại được chồng chăm sóc như vậy, phụ nữ ai lại vui cho được đây. Nhưng vì phép lịch sự, An Mặc Hạ vẫn nhấn nút trả lời và bắt máy. Ngay sau đó, giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia. Mặc Hạ, tôi là Mạn Doanh. An Mặc Hạ cười, tôi biết rồi, Mạn Doanh, có chuyện gì không? Không có việc gì thì không được gọi cho cô sao? Sở Mạn Doanh có chút nghịch ngợm đáp lại, nhưng hiển nhiên cảm nhận được sự ngượng ngùng, ngắn ngùi của An Mặc Hạ, cô ta lẻ lưỡi nói tiếp. Là vậy, hai ngày nay tôi không có chạy sâu nên ở nhà nghỉ ngơi, sẵn tiện muốn gọi cô cùng với Dịch Phong đến ăn cơm. Vừa rồi tôi cũng gọi cho Dịch Phong, nhưng anh ấy không có trả lời, cho nên tôi mới gọi cho cô. À, ra là vậy. An Mặc Hạ bất giác nhíu mày. Thật ra thì cô không muốn đồng ý yêu cầu đi ăn tối của Sở Mạn Doanh, nhưng cô thật sự không biết nên từ chối như thế nào. Cộng thêm Chu Dịch Phong nhất định sẽ đồng ý, cho nên An Mặc Hạ gượng cười, cho dù không muốn. Được rồi, tôi sẽ nói với Dịch Phong. Vậy thì chúng ta sẽ ăn tối vào ngày mai, nhưng hai người có thể đến sớm một chút không? Được rồi, tôi hiểu rồi mà. An Mặc Hạ cúp điện thoại, tâm trạng của cô lúc này mới từ trên mây rớt xuống đất. Phụ nữ đôi khi là những sinh vật kỳ lạ như vậy, rõ ràng là họ không thích chồng mình và người khác giới thân thiết, nhưng để thể hiện sự hào phóng của mình thì họ lại không nói ra. An Mặc Hạ thở dài thườn thượt, nhưng ngay sau đó cảm xúc của cô lại bình tĩnh trở lại. Thôi quên đi, khi chấp nhận Chu Dịch Phong thì cô cũng biết người đàn ông này có quá khứ với Sở Mạn Doanh, nhưng chỉ cần cô biết Chu Dịch Phong hiện tại yêu cô thật lòng là được rồi. An Mặc Hạ tự mình phấn chấn lên. Sau đó thì bắt đầu lau nhà. Trước đây bận rộn công việc, không có nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa. Hôm nay cuối cùng thì cũng có cơ hội dọn dẹp nhà cửa thật tốt. Buổi tối, Chu Dịch Phong về nhà sớm. Anh có vẻ tâm tình tốt, khóe miệng vẫn luôn luôn nhếch lên. An Mặc Hạ cũng bị tâm trạng của Chu Dịch Phong lây không khỏi trêu ghẹo. Chu nhị thiếu, hôm nay có chuyện gì tốt vậy? Chẳng lẽ có mỹ nữ tỏ tình với anh sao? Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ. An tiểu thư, có mỹ nữ tỏ tình với anh cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì dù sao thì loại chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Anh quen rồi. An Mặc Hạ nghẹn lời tức giận chừng Chu Dịch Phong. Chu nhị thiếu gia, anh càng ngày càng tự luyến rồi đó. Anh muốn sửa lời một chút. Đây không phải là tự luyến mà là trình bày sự thật. Chu Dịch Phong nhíu mày. An Mặc Hạ vuốt vuốt trán không nói nên lời. Tốt rồi, cô đã bị đánh bại. Được rồi, không biết Chu nhị thiếu gia hiện tại có đói không? Nếu như đói thì mời anh ngồi xuống ăn cơm đi. Chu Dịch Phong hài lòng gật đầu, sau đó đề cặp sang một bên cùng An Mặc Hạ ngồi xuống bàn. Hôm nay, An Mặc Hạ đã chuẩn bị một bàn nhiều món ăn. Mỗi món ăn đều được làm rất tỉ mỉ, không chỉ có màu sắc và hương vị mà cách trang trí cũng rất đặc biệt. Chu Dịch Phong không phải là người yêu thích đồ ăn, nhưng mỗi lần được An Mặc Hạ nấu cho thì đều không khỏi ăn thêm vài miếng. Người phụ nữ này thật sự rất giỏi. Tiện thể, Chu Dịch Phong hôm nay, Mạn Doanh gọi điện thoại cho em. An Mặc Hạ nói, trong tiềm thức nhìn Chu Dịch Phong một cái. Chu Dịch Phong cũng không có phản ứng nhiều, chỉ là cầm lấy một đôi đũa thức ăn rừng rưng đưa vào trong miệng. Sau đó thì hỏi, Mạn Doanh gọi điện thoại đến có chuyện gì sao? Nhìn thấy phản ứng của người đàn ông, An Mặc Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô cười nói, Mạn Doanh mời chúng ta ngày mai đến nhà cô ăn tối, anh có thời gian không? Chu Dịch Phong gật đầu. Được rồi, nhân tiện, Mạc Hạ, anh quên nói cho em biết. Em có biết tại sao khi trở về anh lại rất vui không? Tại sao? An Mạc Hạ lập tức cúi đầu đến gần Chu Dịch Phong, nghiêng đầu tò mò hỏi. Chu Dịch Phong để đũa xuống, nhếch khóe miệng lên cao, một lúc sau mới hưng phấn nói. Hôm nay, chúng ta đã mua được cổ phần của một trong những cổ đông của Chu Thị. Còn thiếu 5% nữa thôi là có thể vượt qua Chu Tấn Phong với Chu Dịch Thần rồi. À, thật sao? An Mạc Hạ so với Chu Dịch Phong còn cao hứng hơn. Nhưng An Mạc Hạ đừng vui mừng quá sớm, bởi vì 5% cổ phần cuối cùng có thể không dễ dàng có được đâu, bởi vì cổ đông đó cũng là một người tính tình cổ quái. Về mặt hưng phấn vốn có của An Mạc Hạ, sau khi nghe Chu Dịch Phong nói xong thì lại thành trở dài thườn thượt. Dịch Phong, cổ đông đó là ai vậy? Chu Dịch Phong đưa tay lên xoa xoa cằm, sau đó thì nhẹ giọng nói. Cụ thể khó mà nói, tuy rằng người này không quan tâm đến 5% cổ phần trong tay, nhưng có vẻ như sẽ không tùy tiện bán đi. Anh tạm thời cũng không biết ý của người ta như thế nào nữa. Này, sao anh cứ gặp người kỳ quái vậy? An Mạc Hạ hờ hững nhún vai. Nếu người này nhanh tay giao cổ phần ra, thì có phải anh đã thành công rồi không? Ngốc quá, anh biết em đang lo lắng cho anh. Chu Dịch Phong vuốt ve mái tóc mềm mại của An Mạc Hạ. Nhưng đừng vội, dù sao thì cũng chỉ còn lại có 5% cổ phần. Anh có đủ kiên nhẫn để chiến đấu một trận. Nghe vậy, An Mạc Hạ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng Chu Dịch Phong đã ngăn lại. Người đàn ông đưa ngón tay thon dài lên môi cô, làm động tác im lặng, sau đó kề sát vào lỗ tai của cô thì thầm. Mạc Hạ, bây giờ anh ăn no rồi. Mạc Hạ nhẹ giọng nói, vậy thì anh có thể ngồi bên cạnh nghỉ ngơi đi, một ngày vất vả rồi, cứ để em dọn dẹp bát đũa. Nói xong, An Mạc Hạ định đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, nhưng vừa mới đứng lên, Chu Dịch Phong lại dùng sức kéo cô vào trong lòng. An Mạc Hạ mặt đỏ lên vội vàng kêu lên. Làm sao vậy? Chu Dịch Phong mỉm cười. Anh no quá, cần tập thể dục một chút. An Mạc Hạ thoạt nhìn không hiểu ý của Chu Dịch Phong, ngốc nghếch chỉ vào cổng nhà mình. Vậy anh đi dạo một chút đi. Chu Dịch Phong lắc đầu, An Mạc Hạ chưa kịp phản ứng thì đã bị anh hôn lên đôi môi. Anh thà làm cái này còn hơn đi dạo tập thể dục. Nói rồi, Chu Dịch Phong nhấc ngang An Mạc Hạ đặt ở trên sofa mềm mại trong phòng khách. An Mạc Hạ lúc này mới trợn to hai mắt, xấu hổ tức giận nói nhỏ. Dịch Phong, mới ăn cơm xong, làm vậy không tốt đâu. Chu Dịch Phong cười danh mãnh. Sao vậy? Anh nghĩ cũng khá ổn đấy chứ. Cũng không có phải là chưa trải qua lần nào. Người đàn ông nói rồi, hai bàn tay to lớn không yên phận, bắt đầu cởi áo của cô. Một lúc sau, An Mạc Hạ cảm thấy trên người phát lạnh. Chu Dịch Phong vứt bừa bãi quần áo trên mặt đất. Mạc Hạ, gần đây trong bụng có động tĩnh gì không? Chu Dịch Phong cố hết sức kìm nén dục vọng của cơ thể khàn khàn hỏi. Khuôn mặt của An Mạc Hạ cùng với ánh đèn vàng ấm áp dịu dàng trong phòng bếp giống như là một viên pha lê. Không có. Mạc Hạ đương nhiên biết ý của Chu Dịch Phong. Người đàn ông này đã nói qua với cô chuyện sinh con rồi. Kể từ đó, mỗi lần ân ái, hai người cũng sẽ không sử dụng biện pháp an toàn nữa. Nhưng An Mạc Hạ biết mình vẫn chưa mang thai bởi vì cô không có triệu chứng. Vậy sao? Chu Dịch Phong nhẹ nhàng đáp lại, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, cúi người hôn lên vầng trán mịn màng của An Mạc Hạ, nhẹ giọng nói. Không sao, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng. Vừa dứt lời, Chu Dịch Phong liền như bão tố làm cho An Mạc Hạ cảm giác như đi trên mây, thậm chí không nói được lời nào, hoàn toàn chìm đắm trong đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Dịch Phong vẫn đi làm như thường lệ. An Mạc Hạ bị Chu Dịch Phong liên tục quăng quật cả đêm, thân thể đau nhức thêm nữa. Chu Dịch Phong còn kêu cô ngủ thêm trước khi rời đi, nên cô cũng quay lại giường ngủ đến trưa mới dậy. Nếu như không phải hẹn Sở Mạn Doanh tối nay đến nhà cô ta ăn cơm, thì An Mạc Hạ sẽ không ngại mà ngủ thẳng giấc. Cô đứng dậy tắm rửa, tìm bộ váy đẹp nhất rồi trang điểm tinh xảo, ngồi trên sofa chờ Chu Dịch Phong trở lại. Khoảng 5 giờ chiều, An Mạc Hạ nghe thấy tiếng còi xe của Chu Dịch Phong ngoài cửa. Tối hôm qua, anh nói hôm nay sẽ về sớm. An Mạc Hạ vội vàng cầm lấy túi sách, cầm theo hai hộp quà tinh xảo đã chuẩn bị xong đi ra ngoài. Lên xe Chu Dịch Phong. Mạc Hạ, em chuẩn bị quà sao? Chu Dịch Phong nhìn thấy hai hộp quà An Mạc Hạ đang cầm trong tay, trong mắt hiện lên vài tia phức tạp. An Mạc Hạ gật đầu. Không thể tay không đến nhà bạn được. An Mạc Hạ cố ý nhấn mạnh từ bạn, nhưng khi phản ứng lại thì cô lại cảm thấy có chút hối hận. Cô làm như vậy có phải là quá hẹp hòi rồi không? May mắn thay, Chu Dịch Phong không quan tâm đến sự khác biệt trong giọng nói của An Mạc Hạ. Chu Dịch Phong vẫn đang nhìn hộp quà trong tay của An Mạc Hạ. Cô không hỏi rõ. Dịch Phong, sao vậy? Món quà này có gì sao? Chu Dịch Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười. Không có gì, chỉ là anh cảm thấy có chút xúc động. Cuối cùng thì cũng có một người phụ nữ chăm sóc những chuyện vụn vặt này cho anh rồi. Cảm giác thật là tốt. Nghe thấy lời nói của Chu Dịch Phong, An Bạc Hạ sừng sốt một hồi, đáy lòng đột nhiên rơi xuống một tảng đá lớn. Nụ cười trên khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn. Làm em sợ chết khiếp, còn tưởng là có chuyện gì nữa. Chu Dịch Phong buồn cười lắc đầu, thắt dây an toàn đi thôi. Ừ, được rồi. An Mạc Hạ gật đầu, ngoan ngoãn cài dây an toàn. Xe chạy hết một vòng, chẳng mấy chốc đã đến nhà của Sở Mạn Doanh. Lúc này, An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đang đứng trước cánh cửa màu nâu sẫm của nhà Sở Mạn Doanh. An Mạc Hạ bấm chuông. Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Sở Mạn Doanh đứng ở cổng, cô vẫn xinh đẹp thanh tú như trước. Tuy rằng không ăn mặc trang trọng như thường ngày, nhưng ngược lại lại mang theo phong thái tươi tắn tự nhiên. Cô mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh có đường viền cổ lớn, kết hợp với một chiếc quần short đê mai. Thiết kế rẻ tà, càng tôn thêm sức sống và sự trẻ trung cho tổng thể phong cách của Sở Mạn Doanh. Dưới chân là một đôi dép lê để lộ đầu ngón chân xinh xắn. Dịch Phong, Mạc Hạ, đến rồi sao? Sở Mạn Doanh lễ phép cười, bữa tối cũng sắp chuẩn bị xong rồi, chỉ còn đợi hai người thôi. Sở Mạn Doanh đưa An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên An Mạc Hạ tới đây nên có hơi kỳ kỳ. Nhà của Sở Mạn Doanh là căn hộ chung cư, trang hoàng tương đối tinh xảo, lấy màu trắng cùng với gỗ thô làm chủ đạo. Mặc dù không xa hoa sang trọng nhưng cũng rất ấm áp, thoải mái. Mạc Hạ, dù sao Dịch Phong cũng đã từng tới đây nhiều lần rồi nên tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến đây, cô đừng chê ngôi nhà nhỏ của tôi, dù sao thì cũng không thể so với biệt thự của Chu Tổng. Sở Mạn Doanh để An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong ngồi ở ghế sofa, còn mình thì vào trong bếp bưng ra một đĩa hoa quả đưa cho hai người. Rõ ràng là Sở Mạn Doanh không nói nhiều, nhưng An Mạc Hạ nghe xong thì lại cảm thấy khó chịu, không thể giải thích được. Cô nói Chu Dịch Phong rất hay đến đây, nhưng nghĩ lại, bọn họ từng là người yêu thì việc thường xuyên đến đây là chuyện bình thường. Tâm trạng vốn rất tốt của An Mạc Hạ trong nháy mắt đã biến mất. Cô cố nặn ra một nụ cười, liếc nhìn Chu Dịch Phong, sau đó nói, Mạn Doanh, cô đang nói cái gì vậy? Tôi làm sao có thể chê nhà của cô được chứ? Nhà của tôi và Dịch Phong tuy lớn hơn, nhưng không tiện bằng nhà của cô đâu. Tôi thà ở chung cư như của cô cho thoải mái. Nghe vậy, Sở Mạn Doanh trợn to hai mắt. Mạc Hạ, nghe cô nói vậy, tôi yên tâm rồi. Đến đây ăn chút hoa quả đi, tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô đấy. Còn Dịch Phong thì không ăn hoa quả. Sự quen thuộc về Chu Dịch Phong trong lời nói của Sở Mạn Doanh khiến trái tim của An Mạc Hạ co quắp. Cô thầm lắc đầu, hình như phụ nữ nào cũng giống như nhau, đối mặt với bạn gái cũ của chồng mình, đương nhiên là không thể bình tĩnh được. Bữa cơm này có lẽ khó ăn hơn cô tưởng. Lúc này, Chu Dịch Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sở Mạn Doanh cười nói. Mạn Doanh, không phải tôi không thích ăn trái cây, chỉ là tùy người nào gọt thôi, giống như tôi chỉ thích ăn trái cây do vợ tôi gọt thôi. Những lời này nói ra, hai mỹ nữ đều sững sờ. Một lúc lâu sau, Sở Mạn Doanh mới là người có phản ứng đầu tiên. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp, nhưng vẻ mặt lại nửa đùa nửa thật. Dịch Phong, anh làm sao vậy? Tự nhiên lại rắc cơm chó cho em. Anh chê em còn độc thân có đúng không? Được rồi, ăn trái cây do vợ anh gọt đi. Còn cái này thì không cho phép anh ăn nữa. Lúc này, An Mạc Hạ mới có phản ứng. Vốn dĩ An Mạc Hạ còn đang chán nản vì lời nói của Sở Mạn Doanh, nhưng nghe được Chu Dịch Phong nói vậy thì liền khiến trái tim cô cảm động. Có phải là Chu Dịch Phong nhận ra vẻ bối rối của cô không? Nhưng cho dù có phải hay không thì An Mạc Hạ đều cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Mấy người trên sofa nói chuyện phiếm một hồi, Sở Mạn Doanh bưng tất cả các món ăn từ phòng bếp xuống, sau đó thì cùng An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong dùng bữa tối. Đồ ăn không nhiều, hai người ăn từ từ. Sở Mạn Doanh lễ phép nói, đâu, nhiều món như vậy, sợ là không ăn hết được chứ. An Mạc Hạ cũng lễ phép nói, văn hóa bản ăn của Trung Quốc là như vậy, luôn có một số quy tắc bất thành văn, đó là trao cho nhau vài lời mở đầu lịch sự trước khi dùng bữa. Nhưng Chu Dịch Phong lại không có nói nhiều, bởi vì anh đã quá quen thuộc với Sở Mạn Doanh, trực tiếp duỗi đũa gắp một con tôm bỏ vào trong bát của An Mạc Hạ, cười nói, Mạc Hạ, thử cái này đi, anh sợ Mạn Doanh sẽ không cho anh ăn cái này. Nghe Chu Dịch Phong nói xong, Sở Mạn Doanh tức giận chừng, Dịch Phong, anh đang nói cái gì vậy? Anh còn ở đó trêu em nữa. Chu Dịch Phong không nói gì, nhưng khóe miệng hiện lên ý cười. Nhìn thấy tương tác qua lại giữa Chu Dịch Phong và Sở Mạn Doanh, lòng của An Mạc Hạ lại có chút chua xót. Cô nhanh chóng lắc đầu. Để đánh giá lạc hướng của bản thân, An Bạc Hạ đã đề nghị kể một vài câu chuyện cười để làm cho mọi người vui vẻ hơn. Sau đó thì không khí của bữa ăn hòa vào nhau. Tiện thể, Dịch Phong, chuyện của anh với Chu Thị thế nào rồi? Còn thiếu bao nhiêu cổ phần nữa? Ăn cơm gần xong, Sở Mạn Doanh đột nhiên nhìn thẳng Chu Dịch Phong như suy nghĩ gì đó, lại quay đầu nhìn về phía An Mạc Hạ. Mạc Hạ, cô hẳn cũng biết chuyện của Chu Dịch Phong và Chu Gia chứ? An Mạc Hạ sững sờ vài giây, trái tim vốn đã bình thường lại bắt đầu đảo lộn. Hóa ra, Chu Dịch Phong cũng đã nói với Sở Mạn Doanh chuyện này. Không biết vì sao khi biết Sở Mạn Doanh cũng biết quá khứ của Chu Dịch Phong, lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu trong lòng, bởi vì loại chuyện này liên quan đến chuyện riêng tư của Chu Dịch Phong. An Mạc Hạ cho rằng chỉ có người thân cận nhất mới có thể biết cô và Chu Dịch Phong là vợ chồng, nên cô đã quyết từ lâu, nhưng Sở Mạn Doanh lại biết sớm hơn cô. Người phụ nữ này cũng là người thân cận của Chu Dịch Phong, đó là lý do tại sao bọn họ lại ở bên nhau, sau này còn có con với nhau. Nhưng nếu đã yêu nhau đến vậy thì tại sao lại tàn nhẫn bỏ đi đứa nhỏ? An Mạc Hạ nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ ra. An Mạc Hạ cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc trong lòng, nhìn Sở Mạn Doanh cười cười. Tôi biết rồi. Ồ, Sở Mạn Doanh đáp, đôi mắt hơi rủ xuống, che giấu cảm xúc chất chứa bên trong. Dù sao thì cũng là vợ chồng. Sở Mạn Doanh cười nhẹ, sau đó lại chuyển sự chú ý sang Chu Dịch Phong, chờ đợi câu trả lời của anh. Chu Dịch Phong dường như không muốn người khác mang chuyện này lên bàn ăn, nhưng Sở Mạn Doanh đã hỏi rồi nên anh chỉ có thể lạnh lùng trả lời một chút. Hầu như là chỉ còn lại một người thôi, 5% cổ phần nằm trong tay của Khâu Tường. Khâu Tường, nghe vậy, Sở Mạn Doanh đột nhiên trợn to hai mắt. Dịch Phong, có phải là Khâu Tường anh nói có vẻ ngoài cao gầy, lúc nào cũng phải đeo một cặp kính không? Nghe Sở Mạn Doanh miêu tả, Chu Dịch Phong cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Mạn Doanh, em biết Khâu Tường sao? Mặc dù Sở Mạn Doanh biết chuyện Chu Dịch Phong mua lại cổ phần, nhưng lại không biết cổ đông đó là Khâu Tường, cho nên mới kinh ngạc đến như vậy. Sở Mạn Doanh lập tức gật đầu. Ừ, Khâu Tường là fan của em, gần đây hắn đang theo đuổi em. Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đều bị lời nói của Sở Mạn Doanh làm cho kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, Sở Mạn Doanh đột nhiên chớp chớp mắt nhìn Chu Dịch Phong, hưng phấn nói. Dịch Phong, không bằng như vậy đi, để em tiếp cận Khâu Tường rồi từ trong tay hắn mua lại cổ phần, biết đâu lại thành công. Nghe vậy, Chu Dịch Phong nhíu mày, nhờ phụ nữ giúp không phải là phong cách của anh, nhưng với quan hệ giữa Sở Mạn Doanh và Khâu Tường, đây có vẻ là cách tốt nhất và nhanh nhất. Nhìn thấy bộ dạng do dự của Chu Dịch Phong, Sở Mạn Doanh kéo cánh tay của Chu Dịch Phong, ngọt ngào nói, Dịch Phong, chuyện này đối với em thật sự là chuyện nhỏ, cứ để em giúp anh. Cuối cùng thì Chu Dịch Phong cũng không có chống lại được sự nũng nịu của Sở Mạn Doanh nên đành phải gật đầu thỏa hiệp. Vậy thì Mạn Doanh, cô có thể giúp tôi nói chuyện với Khâu Tường, nhưng nếu như anh ta muốn dùng chuyện này để ép cô làm chuyện gì đó thì cô đừng hứa. Sở Mạn Doanh lập tức gật đầu, sau đó thì vui vẻ nói, được. An Mạc Hạ ở một bên nhìn Sở Mạn Doanh cùng với Chu Dịch Phong, tâm trạng chìm xuống đáy vực, thậm chí còn tưởng rằng mình là người ngoài nữa. Khi anh gặp khó khăn thì cô không phải là người có thể giúp anh, nhưng người phụ nữ anh từng thích lại có thể. An Bạc Hạ từ đáy lòng cười khổ, cô không nói gì, hơi cúi đầu thất vọng. Sở Mạn Doanh bắt gặp ánh mắt của An Bạc Hạ, nụ cười tự mãn thoáng qua trên khóe miệng. Ngay lập tức, trong đầu của cô nảy ra một ý tưởng hay, có lẽ ông trời thật sự đang giúp cô để có thêm cơ hội tóm lấy Chu Dịch Phong. Ăn cơm xong cũng đã muộn, Sở Mạn Doanh đích thân tiễn Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ xuống lầu, lễ phép cười nói, hai người đều không muốn phiền, có thể ở nhà của tôi đêm nay. An Mạc Hạ suýt chút nữa thì thốt ra không phiền, nhưng cuối cùng thì cô cũng không nói lời, ngược lại liếc xéo Chu Dịch Phong ở bên cạnh, có lẽ Chu Dịch Phong không muốn rời đi. Nhưng Chu Dịch Phong lắc đầu từ chối, không cần đâu, tôi cùng Mạc Hạ ở nhà của cô không tiện. Lời nói của người đàn ông rất mơ hồ khiến cho An Mạc Hạ suy nghĩ nhiều hơn một chút. Mặc dù tự nhiên đỏ lên so với sự bồn chồn của An Mạc Hạ, Sở Mạn Doanh tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nháy mắt với Chu Dịch Phong, kéo dài giọng đầy ẩn ý. Ồ, trong nhà em thật không tiện. Mặc dù ngoài mặt Sở Mạn Doanh đang trêu chọc hai người, nhưng trong lòng thì lại không quan tâm. Chu Dịch Phong cười không nói gì, thay vào đó là khoác vai An Mạc Hạ, vẫy tay với Sở Mạn Doanh. Ngủ sớm đi, Mạc Hạ, tôi về trước đây. Được, Sở Mạn Doanh cũng vẫy tay với Chu Dịch Phong. Vậy em sẽ liên lạc với Khâu Tường và cho anh biết kết quả sau. Mạn Doanh, nếu như đàm phán không ổn thì thôi đi. Mọi việc lấy bản thân làm trọng. Nghe được lời nói của Chu Dịch Phong, trong mắt Sở Mạn Doanh lóe lên tia dịu dàng. Lời nói cũng nhẹ nhàng dễ chịu hơn trước. Em biết rồi, Tổng Giám Đốc Chu, em không phải là kẻ ngốc. Anh mang theo Mạc Hạ về đi. Nếu như quan tâm đến em nhiều như vậy, sợ là vợ anh sẽ ghen mất. An Mạc Hạ mất tự nhiên, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn tươi cười nói. Không sao, Mạn Doanh, cô giúp Dịch Phong, anh ấy cũng nên quan tâm đến cô một chút. Mạc Hạ, Dịch Phong không cưới nhầm người đâu, cô đúng là một người vợ chu đáo. Sau vài lần tán gẫu, bọn họ mới thật sự vẫy tay chào nhau. Chu Dịch Phong khoác vai An Mạc Hạ sải bước đi về phía bãi đậu xe. Nhưng chưa kịp đi mấy bước, An Mạc Hạ đã rút vai lại khỏi tay của Chu Dịch Thần. Cô vẫn để bụng sự quan tâm của Chu Dịch Phong đối với Sở Mạn Doanh hôm nay. Nhưng Chu Dịch Phong lại rất bình tĩnh, thản nhiên, cũng không để ý đến động tác nhỏ của An Mạc Hạ, liền lái xe đưa An Mạc Hạ sau rời về nhà. Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, An Mạc Hạ nằm trên giường, chùm đầu ngủ thiếp đi, mặc kệ Chu Dịch Phong không ngừng sờ soạng trên người cô. Mạc Hạ, em ngủ chưa? Giọng nói trầm thấp của Chu Dịch Phong vang lên bên tai của An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cảm thấy tim mình như đập lỡ mất nửa nhịp, nhưng nghĩ đến bữa ăn hôm nay khiến cô không vui. Cô vẫn muốn giận Chu Dịch Phong một lát nên giả vờ buồn ngủ nói. Dịch Phong, em mệt rồi, muốn đi ngủ. Chu Dịch Phong dường như có chút không muốn, bàn tay to trượt xuống, sau đó từ từ trong vạt áo chui ra xoa xoa lên đỉnh đầu mềm mại của nữ nhân. Mạc Hạ, hôm nay em rất mệt sao? An Mạc Hạ chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, nghiến răng nghiến lợi nói. Dịch Phong, em thực sự muốn ngủ ở đây. Nghe được giọng điệu kiên định của An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong chỉ có thể thu tay về, hôn lên trên trán sạch sẽ của cô, sau đó thì tắt đèn. Yên lặng nằm xuống ôm An Mạc Hạ. An Mạc Hạ nhếch khóe miệng, hử lạnh, ai bảo chồng mình hay để ý đến phụ nữ khác. Hôm nay, cô nhất định sẽ dạy cho Chu Dịch Phong một bài học. Nghĩ như vậy, An Mạc Hạ dần dần lắng xuống, sau đó cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng An Mạc Hạ ngủ không ngon, hình như cô gặp ác mộng. Cô đang đứng ở một bên vách đá, còn Sở Mạn Doanh và Chu Dịch Phong thì đứng ở bên kia vách núi đang ôm nhau. Cô nhìn thấy Sở Mạn Doanh đột nhiên ngẩng đầu, hất cằm tự đắc về phía cô. An Mạc Hạ cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy. Cô muốn hỏi Chu Dịch Phong tại sao lại bỏ rơi cô mà chọn Sở Mạn Doanh. Nhưng mặc cho An Mạc Hạ la hét như thế nào thì Chu Dịch Phong cũng giống như là không nghe thấy, vẫn ôm chặt Sở Mạn Doanh. Đúng lúc này, vách đá mà An Mạc Hạ đang đứng đột nhiên sụp đổ. Cô tuyệt vọng rơi xuống đáy vực như một hòn đá bất tỉnh. An Mạc Hạ lại ở nhà nhàn hạ mấy ngày. Chuyện đối với Sở Mạn Doanh cũng bị lãng quên theo thời gian. Cô và Chu Dịch Phong trở lại cuộc sống ngọt ngào của một cặp vợ chồng mới cưới. Trong khoảng thời gian này, Chu Dịch Phong cũng không có quá bận rộn. Buổi tối có thể về nhà đúng giờ. An Mạc Hạ cũng giống như một người vợ chu đáo, mỗi ngày đều chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn chờ chồng về. Kỳ thật, An Mạc Hạ cũng nghĩ đến việc một công việc mới, nhưng Chu Dịch Phong không đồng ý. Một mặt, anh muốn An Mạc Hạ ở nhà nghỉ ngơi. Một mặt, anh cũng không muốn cô đi làm. Anh muốn An Mạc Hạ chăm sóc thân thể thật tốt để có thể sinh ra một bào bào khỏe mạnh. An Mạc Hạ lúc đầu còn do dự, nhưng sau khi nghe Chu Dịch Phong giải thích, cuối cùng thì cô cũng đành gật đầu đồng ý, vì cô cũng muốn cùng Chu Dịch Phong có một đứa con khỏe mạnh. Hôm nay, Chu Dịch Phong lại về nhà đúng giờ, nhưng An Mạc Hạ không nấu cơm vì Chu Dịch Phong gọi điện báo trước cho cô nói muốn đưa cô đi ăn, không muốn vợ phải vất vả như vậy. An Mạc Hạ đương nhiên vui mừng khôn xiết, không từ chối lòng tốt của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong về đến nhà thì cô đã thay xong quần áo, khoác tay Chu Dịch Phong bước ra cửa. Xe chạy hết một vòng lái đến chân núi An Lâm ở ngoại thành. Đây là một thắng cảnh ở An Lâm Thị. Có rất nhiều người giàu đổ xô về đây mua nhà, vì vậy giá của những cửa hàng xung quanh đều khá cao. Dịch Phong, chúng ta đi ăn ở đâu vậy? An Mạc Hạ liếc mắt nhìn những nhà hàng đắt tiền rồi quay sang Chu Dịch Phong. Mặc dù cô và Chu Dịch Phong đã ở bên nhau rất lâu, nhưng có lẽ do thói quen sinh hoạt nhiều năm, hoặc có lẽ cô không quen đến những hàng quán cao cấp. Chúng ta ăn gì đó đơn giản thôi. Chu Dịch Phong cười cười lắc đầu, khẽ nâng ngón tay lên gõ nhẹ lên trán của người phụ nữ. Hôm nay anh đã đặc biệt hỏi cố Hy Dương, gần đây có quán ăn ngon nào không? Hy Dương giới thiệu nơi này với anh. Nói rồi Chu Dịch Phong chỉ vào một gian hàng sáng rực ở trên đỉnh An Lâm là đỉnh đồi. Nghe được lời nói của Chu Dịch Phong, An Bạc Hạ khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười ngọt ngào, nhẹ gật đầu. Nhưng khi nhìn về phía nhà hàng trên đỉnh núi thì cô lại không khỏi cảm thán. Nhà hàng trên đỉnh núi sao? Nhìn rất thú vị, hẳn là đồ ăn cũng rất ngon. Do Hy Dương giới thiệu thì không cần phải bàn cãi. Ừ, anh rất có lòng tin với khẩu vị của cậu ta. Chu Dịch Phong mỉm cười dẫn An Mạc Hạ đi về phía đám người cách đó không xa, nơi đó có một chiếc cáp treo dùng để di chuyển đến nhà hàng. An Mạc Hạ nhìn cáp treo, vẻ mặt kinh ngạc không thể che giấu. Vốn dĩ tưởng cả hai phải xếp hàng, nhưng Chu Dịch Phong lại kéo cô đến lối VIP bên cạnh. Mạc Hạ, anh muốn đi ăn tối không cần phải xếp hàng. An Mạc Hạ dừng sốt một chút, sau đó gật đầu. Chu Dịch Phong có thân phận gì chứ? Ngay cả khi anh không được Chu gia coi trọng, nhưng với một cái danh nhị thiếu gia của Chu gia thôi, cũng đủ khiến cho người khác phải nịnh nọt. Có vẻ như được làm vợ của một người đàn ông giàu có thì bạn sẽ có thể được hưởng đặc quyền mọi lúc mọi nơi. An Mạc Hạ bí mật thở dài, có chút ngượng ngùng, liếc nhìn dòng người dài ít nhất 10 mét ở bên cạnh. Đám người cũng nhìn về phía An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong. Vẻ ngoài của Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người. Hiện tại, bọn họ cùng nhau bước vào lối VIP lại càng thêm thu hút sự chú ý của vô số người. Chà, người đàn ông đó thật là đẹp trai, còn người phụ nữ đó thì thật là xinh đẹp. Chắc là Cao Phú Soái với Bạch Phú Mỹ. Hay, thật là ghen tị với cô gái đó quá. Ước gì mình cũng có được một người chồng đẹp trai như vậy. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đã ngồi vào toa của cáp treo. Cáp treo VIP cũng rất khác so với cáp treo thông thường, kết cấu cáp treo trông rất hiện đại. An Mạc Hạ ngồi trên chiếc ghế êm ái trong cáp treo, ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần cuối cùng cô đi cáp treo là khi nào? Đã lâu không nhớ nổi. Vậy lần này như thế nào đây? Khung cảnh bên ngoài cửa sổ thực sự khiến cho ánh mắt của An Mạc Hạ không thể rời khỏi. Chu Dịch Phong ngồi đối diện An Mạc Hạ, buồn cười lắc đầu. Mạc Hạ, em thích không? An Mạc Hạ lấy lại tinh thần, mạnh mẽ gật đầu. Rất thích, ở đây rất đẹp. Dùng cáp treo đi ăn thì cũng rất là đặc biệt. Thích là được rồi. Chu Dịch Phong cười nhẹ. Anh đã nói rồi, địa điểm mà cố Hy Dương giới thiệu thì hoàn toàn có thể yên tâm đi. Nghe Chu Dịch Phong nói lời này, An Mạc Hạ không khỏi giật giật khóe miệng. Sao em không nghĩ Hy Dương vô tư như những gì anh nói chứ? Gần đây em tới công ty của anh, nhưng em không nhìn thấy bất kỳ cô gái nào bên cạnh cậu ấy cả. Gần đây hình như là có chút thay đổi. Chu Dịch Phong khẽ cau mày, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc, sau đó nhìn An Mạc Hạ một cái đầy ý tứ nói. Có lẽ bây giờ yêu cầu càng ngày càng lên cao, có thể là cậu ấy vẫn chưa tìm được người thích hợp, nhưng cũng không có loại trừ khả năng người khác chướng mắt cậu ấy. Dịch Phong, lần sau em nhất định phải nói cho Hy Dương biết, anh nói xấu cậu ấy. An Mạc Hạ đến gần Chu Dịch Phong cười tự mãn. Nhân duyên tốt như vậy, tính tình cũng tốt, làm sao các cô gái trẻ có thể xem thường cậu ấy được chứ? Mạc Hạ, anh thấy em đánh giá cao cố Hy Dương quá nhỉ? Chu Dịch Phong nguy hiểm nhau mắt lại, sau đó thì đem người phụ nữ kề sát vào trong lòng. Làm như vậy, chồng em sẽ không vui đâu. Lúc này, An Mạc Hạ đang ngồi ở trên đùi của Chu Dịch Phong, thân thể bị người đàn ông giữ chặt. Tư thế nhìn mơ hồ, cộng với thiết kế ra của cửa cáp treo, khiến cho An Mạc Hạ lập tức đỏ mặt. Muốn đẩy Chu Dịch Phong ra, nhưng lại bị Chu Dịch Phong khống chế chặt hơn. Để trừng phạt em, khen đàn ông khác, anh phải... Vừa nói xong, Chu Dịch Phong đột nhiên cúi đầu không chút do dự mà hôn lên môi của người phụ nữ trong tay mình. An Mạc Hạ trợn to hai mắt vì hành động của Chu Dịch Phong, nhưng không còn cách nào khác. Thân thể cô bị ôm chặt khiến cô không thể động đậy. Vì vậy, An Mạc Hạ chỉ có thể mặc kệ. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt từ bốn phía, bởi vì tuy rằng cáp treo của An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong thuộc loại cáp treo hạng VIP, nhưng cáp treo bình thường thì vẫn lướt qua bọn họ. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong đang làm gì thì đều bị nhìn thấy rõ. An Mạc Hạ cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên đến sau đầu, nhưng Chu Dịch Phong thì hôn càng ngày càng sâu, không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Không biết trải qua bao lâu, Chu Dịch Phong mới buông cô ra. Dịch Phong, sắp đến rồi. An Mạc Hạ đẩy nhẹ người đàn ông trước mặt đứng dậy, mà Chu Dịch Phong thì chỉ nhìn An Mạc Hạ cười. Mạc Hạ, lần sau em có khen nam nhân khác trước mặt anh nữa không? An Mạc Hạ vội vàng lắc đầu, cô thật sự không dám, Chu Dịch Phong quá bá đạo, nhưng dường như lại cho cô cảm giác ngọt ngào. Cáp treo đi qua 2 phút, một nhân viên mặc đồng phục màu đen tiến lên mở cửa cho An Bạc Hạ và Chu Dịch Phong. Hai vị, phòng VIP đã chuẩn bị xong, mời vào trong. Chu Dịch Phong lễ phép gật đầu, nắm tay An Bạc Hạ cùng nhân viên bước vào phòng VIP. Nhà hàng này từ bên ngoài có thể thấy chất lượng không tầm thường. Lúc này, đang đứng trong phòng VIP, An Bạc Hạ không khỏi tò mò nhìn xung quanh. Tông màu ở đây sử dụng màu trắng đen làm chủ đạo, tạo cho người ta cảm giác cao cấp, xa hoa. Trong phòng chỉ đặt một chiếc bàn và hai chiếc ghế có đế xoay nhẹ. Vừa xoay vừa ăn có thể ngắm nhìn cảnh vật dưới núi qua ô cửa kính từ trần đến sàn. Ánh mắt của An Mạc Hạ lóe lên vẻ kinh ngạc. Trước đây, cô đã từng đến nhà hàng xoay, nhưng so với nhà hàng này thì những nhà hàng kia lập tức mờ nhạt đi, bất kể là trang trí hay phong cảnh cũng không so sánh được. An Mạc Hạ chưa bao giờ nghĩ rằng ở An Lâm thị này, nhìn xuyên qua núi An Lâm lại đẹp đến như vậy. Ánh sao lấp lánh như đang ở trong mơ vậy. Mời ngồi. Người phục vụ hơi nghiêng người, làm động tác mời. Chu Dịch Phong cùng An Mạc Hạ đồng thời gật đầu, cùng nhau ngồi xuống. Đây là thực đơn. Bàn phục vụ đưa một tờ thực đơn thiết kế rất tinh tế. Sau khi hai vị chọn món xong thì gọi tôi. Nói rồi người phục vụ cung kính rời khỏi phòng VIP. Ngay khi người phục vụ rời đi, An Mạc Hạ không khỏi cảm thán. Dịch Phong, nơi này thật đẹp. Chu Dịch Phong cười nhạt. Thích thì cứ xem đi, giờ em muốn ăn gì? Anh muốn gọi gì thì gọi. Trong khung cảnh này thì em ăn gì cũng thấy ngon hết. Chu Dịch Phong nghe thấy An Mạc Hạ nói vậy nên đành tự quyết, gọi phục vụ và chọn một vài món ăn đặc trưng trong nhà hàng. Rất nhanh thì món ăn đã được mang lên. An Mạc Hạ và Chu Dịch Phong vừa trò chuyện, vừa ăn rất vui vẻ. Cảm giác này thật là thích. Có người yêu ở bên cạnh, có cảnh đẹp để ngắm. Tuy giá cả hơi đắt một chút, nhưng thỉnh thoảng có thể đến trải nghiệm cũng không sao. Đây là cuộc sống mà An Mạc Hạ muốn. Nếu như nó có thể tiếp tục như thế này, thì thật tốt biết mấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô Vợ Nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.